Chương 191, Tiến Điện. Tại đi đến thần ý môn khu vực thời điểm, Lăng Trần đem mặt nạ hái xuống, ngược lại lấy bộ mặt thật kỳ nhân. Lăng Trần thượng quan Thu Thủy cùng Tiêu Mục Vũ thấy được Lăng Trần đến, trên mặt đẹp cũng là hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. Từ khi Lăng Trần lúc ấy đào tẩu, các nàng liền không có gặp lại qua Lăng Trần, còn lo lắng Lăng Trần sẽ ra chuyện gì, lúc này thấy Lăng Trần an toàn trở về, cũng là thở ra một hơi. Tiểu xuất sinh ngươi giết hại đồng môn, giết đi Tống Hải làm sư đệ, lại vẫn dám can đảm xuất hiện ở nơi này. Long Dương thấy Lăng Trần xuất hiện ở trước mắt, lúc này cũng là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quát. Vì sao không dám? Lăng Trần lạnh lùng cười cười, ngươi có gì chứng cứ chứng minh, là ta giết đi Tống Hải Lam, ta thậm chí cũng còn không biết, hắn đã bị giết tin tức. Nghe được lời này, Thượng quan Thu Thủy cùng Tiêu Mục Vũ cũng là hai mặt nhìn nhau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lúc ấy Lăng Trần đeo mặt nạ, căn bản không có lấy bộ mặt thật kỳ nhân, tuy các nàng biết là Lăng Trần, thế nhưng cũng không có người có thể chứng minh, kia mặt nạ thiếu niên chính là Lăng Trần. Đồ hôn trướng, còn dám rảo biện! Long Dương sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, hắn không nghĩ tới, Lăng Trần lại có thể không thừa nhận, hắn chợt nhìn về phía Thượng quan Thu Thủy cùng Tiêu Mục Vũ hai người các ngươi lúc ấy cũng ở trận, các ngươi có thể chứng minh, chính là tiểu tử này giết đi Tống sư đệ, cũng không phải là giết chết Tống Hải Lam, chính là một cái mang mặt nạ ra hỏa, ai cũng không biết người kia là ai, sao có thể kết luận là Lăng Trần đâu? Này Tiêu Mục Vũ đương nhiên là thay Lăng Trần nói chuyện, sẽ không thể nào đường trường đâm phá Lăng Trần. Thượng quan Thu Thủy cũng là gật gật đầu, Tiêu sư muội nói không sai, không có chứng cứ xác thực, Long sư huynh cũng không thể oan uổng người tốt. Nàng mặc dù biết kia mặt nạ thiếu niên vô trần chính là Lăng Trần, thế nhưng nàng biết không có thể nói, một khi nói, Lăng Trần nhất định phải chết. Giết chết đồng môn, một khi bị chứng thực, kia chính là không thể đặc xá tội lớn. Hai người các ngươi Long Dương phổi đều muốn tức điên, hai cái này tiểu tiện nhân, cư nhiên thu về hỏa tới bao che Lăng Trần, bẻ cong sự thật. Tiểu xuất sinh, hôm nay ta tất sát ngươi, vì Tống sư đệ báo thù trực tiếp đối với hai nữ lời chứng không dánh mà để ý sẽ. Long Dương chợt đột nhiên vung ra một kiếm, chém về phía Lăng Trần cái cổ. Dừng tay Thượng quan Thu Thủy cùng Tiêu Mục Vũ gần như đồng thời kinh hô, các nàng không nghĩ tới Long Dương như thế bá đạo không nói đạo lý, vậy mà ở chỗ này dám trực tiếp xuống tay với Lăng Trần. Nhưng mà Lăng Trần sớm có đề phòng, hắn cũng là một kiếm quét ra ngoài, kiếm khí vừa ra, khí lưu nghịch quấn, mãnh liệt phong mang ý tứ để cho mọi người hơi hơi thất thần. Lăng Trần này đạo kiếm khí mặc dù không bằng Long Dương hùng hậu, nhưng lại sắc bén rất nhiều, hai kiếm chạm nhau, phóng xuất ra kim loại nổ đùng chi âm. Sau một khắc, không khí chung quanh phát ra liên hoàn bạo phá thanh âm, kiếm khí sóng dư, hướng bốn phía bắn tung tóe ra. Cái gì? Cư nhiên ngăn trở Long Dương sư huynh một kiếm, cho dù Long Dương chỉ dùng 8 phần lực lượng, cũng tuyệt đối không phải là một cái võ sư người của lục trọng cảnh có thể tùy tùy tiện tiện ngăn cản. Lăng Trần này không đơn giản á, vì sao Lăng Trần kiếm khí so với Long Dương còn muốn sắc bén, chính là dựa vào điểm này, Lăng Trần tài năng hóa giải một kiếm này. Là kiếm ý, Lăng Trần sớm đã nắm giữ kiếm ý, kiếm khí của hắn tự nhiên so với người khác xa muốn sắc bén. Nhìn thấy hai người giao thủ một màn này, xung quanh mọi người khiếp sợ không thôi. Long Dương con mắt đỏ lên, này cho thấy hắn đã động ý quyết giết. Về phần Lăng Trần lĩnh ngộ kiếm ý, đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Một người chết đi kiếm khách, muốn kiếm ý có gì dùng, hắn hiện tại muốn chém giết Lăng Trần, để cho người sau vĩnh viễn không thể đứng dậy. Hào lúc này, Nhiếp vô tướng cuối cùng mở miệng, hắn liếc qua Lăng Trần, trong ánh mắt cũng là mang theo một vòng kinh dị, nghe xong lâu như vậy, hắn cũng biết đại khái sự tình chân tướng, bất quá lúc này vô luận ai đúng ai sai, hai bên cũng không thể đánh nhau. Trước mắt trước đánh bại này đầu hoàng kim giác mạng mới là chính sự, các ngươi có cái gì ân oán, đợi ra thiên tông di chỉ, lại tự hành giải quyết. Thế nhưng là Long Dương hay là không cam lòng, trong mắt hắn, Lăng Trần nguyên bản không hề có uy hiếp, ngày nay nếu là tùy ý Lăng Trần phát triển tăng cường, sớm muộn gì liền hắn cũng không phải người so đối thủ. Không có nhưng là, Nhiếp vô tướng nhíu nhíu mày, mà nói tiếp, huống chi nơi này chính ma hai đạo người đều tại, nhiều người như vậy nhìn nhìn, ngươi chẳng lẽ muốn trình diễn đồng môn tương tàn tiết mục, để cho người trong thiên hạ đều chế nhạo chúng ta thần ý môn sao? Nhiếp sư huynh nói không sai. Hết thể lấy đại cục làm trọng, không có chứng cứ xác thực, không nên tùy tiện động thủ. Chúng ta tiến Thiên Tông di chỉ, là tìm kiếm Thiên Tông bí bảo cùng truyền thừa, ở chỗ này tự giết lẫn nhau, tính là gì sự tình một ít thần ý môn đệ tử chân truyền cũng là nhao nhao mở miệng, mục quang có chút cảnh cáo ý vị mà nhìn Long Dương. Chân khí hơi hơi thu liễm, Long Dương quyết định nhịn nữa một hồi, Lăng Trần mặc dù tiến bộ lại thần tốc, cũng sẽ không quá mức khoa trương, trước mắt hắn vô pháp động Lăng Trần một cọng tóc gáy, chỉ có thể đợi rời đi nơi này, lại thay cơ hội tốt. Nhanh chóng kết hảo trận, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chuẩn bị nghe hiệu lệnh công kích Hoàng Kim Giáp Mãng. Nhiếp vô tướng lúc này mới xoay người sang chỗ khác, mục quang rơi vào kia trên người Hoàng Kim Giáp Mãng. Giờ này khắc này, cái khác tông môn cũng đã lần lượt kết thành chiến trận, cùng kia Hoàng Kim Giáp Mãng dây dưa, như bọn họ một mực ở nơi này nội chiến không động thủ, cái khác tông môn người cũng sẽ không đáp ứng. TTTT Hoàng Kim Giác Mãng không hổ là sống 300 năm tam phẩm yêu thú, tại từng cái chiến trận liên hợp đả kích, như trước cường hãn vô cùng, thỉnh thoảng có 2-3 danh tông môn đệ tử bị cái đuôi của nó rút thành hai đoạn, máu tươi tràn ngập. Bất quá cho tới bây giờ, nó đã là ngoan cố chống cự, thiên bảng cao thủ lại từng cái đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực, Hoàng Kim Giác Mãng tuy mạnh, lại có thể nào ngăn cản được mọi người liên thủ, một lúc sau, liền bị đánh liên tiếp bại lui. Vô pháp ngăn cản hữu hiệu công kích. Sắt tiếng giết nổi lên bốn phía, từng mảnh khí kình rơi ở trên người Hoàng Kim Giáp Mãng, tách ra đóa đóa huyết hoa, về phần cao thủ trên thiên bảng, cùng với ma môn nhân tài kiệt xuất, hắc thị tinh anh, không ra tay thì thôi, xuất thủ đều đánh trúng đối phương chỗ hiểm, lực sát thương là phổ thông đệ tử không chỉ gấp 10 lần, bọn họ mới là công kích Hoàng Kim Giáp Mãng chủ lực. Ước chừng nửa canh giờ đi qua, Hoàng Kim Giáp Mãng gào thét một tiếng, to lớn uốn lượn thân thể đẩy Kim Sơn ngược lại ngọc trụ, nặng nghề mà té lăn trên đất, sau đó ra sức bơi vào chủ điện bên cạnh trong đầm nước, tóe lên mảnh lớn bọt nước, bỏ trốn mất dạng. Thiếu đi Hoàng Kim Giác Mãng trở ngại, nhất thời, cả tòa Thiên Tông chủ điện đại môn, liền bại lộ đang lúc mọi người trước mặt, một đôi con mắt, đều là chuyển rời đến đại môn kia vị trí, mục quang trở nên nóng rực lên. Toàn bộ trước đại điện lặng ngắt như tờ, không chút động tĩnh. Nhưng mà quảng trường này bên trong không khí, rồi đột nhiên ấm lên. Sông yên tĩnh chỉ là rằng coi nháy mắt, chính là bị một đạo kinh sợ tiếng quát trô đánh vỡ. Sau một khắc, kia từng đạo thân ảnh liền như châu chấu đồng dạng, nhấc lên ngập trời gió rít thanh âm, nhao nhao tháo chạy hướng kia chủ điện đại môn. Thanh đồng tạo thành đại môn trong chớp mắt bị vô số đao quang kiếm ảnh, quyền kinh trường lực, thương mang côn ảnh đánh thành náo nhuẹn, nhưng mà đông đảo cao thủ trẻ tuổi nối đuôi nhau mà vào. Tại xông vào điện đồng thời, bọn họ nhưng không quên công kích lẫn nhau ám toán, ném ra phi đao ám khí, có tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.